Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438. Nhanh, ít nhất, có 50% rồi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cùng Trương Đạo Khôi chia tay sau đó. Trong lòng lặng lẽ tính toán, độ hảo cảm có phân nửa, tốc độ có thể lại thêm mau mau. Hẹn chính mình Na cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Uông Liên Liên buổi tối cùng nhau ăn cơm. Sở Lưu Mộng trở lại ký túc xá. Diệp Tương là người thứ nhất đến. Hai người ngồi ở ghế trên nói chuyện phiếm. Diệp Tương còn biểu thị các học tỷ mời nàng gia nhập vào hệ bên trong hội học sinh. Diệp Tương, ngươi đến cùng giao qua bao nhiêu bạn trai? Diệp Tương ngẩn người. Ôi chao, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi? Sở Lưu Mộng mỉm cười. Ta nghĩ hiểu một chút. Viết tham khảo dùng. Diệp Tương gật đầu, cười hì hì. Vậy ngươi cho ta tham khảo phí dụng sao? Đương nhiên, ta đùa giỡn. Mời ta ăn bữa cơm là được rồi. Ta suy nghĩ hoa. Đến trường kỳ dường như 7-8 cái đi. Chấm ngoặc kép, là nam sinh đuổi ngươi sao? Cũng là ngươi đuổi nam sinh. Chứng kiến thích liền truy lạc tương đương. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng xuất ra tiểu bổn bổn bắt đầu ghi lại. Ngươi truy nam sinh thời điểm, có hay không đối phương là có bạn gái tình huống đâu? Ôi chao, Diệp Tương sửng sốt, mất tự nhiên liếc tục chải tóc. Không có chứ, Sở Lưu Mộng cũng không ngẩng đầu lên. Làm bộ phải nhớ ghi âm lấy. Vậy có không có gặp phải đối phương là có người thích loại trạng thái này? Diệp Tương ấp úng, nhìn lén Sở Lưu Mộng sắc mặt. Ân, có a. Chấm ngoặc kép, vậy là ngươi làm sao làm cho đối phương thích ngươi thì sao? Sở Lưu Mộng sắc mặt bình thường. Điều này làm cho Diệp Tương thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngoặc kép, mê hoặc hắn lạc tương đương. Rất thông thường, ngạch, dễ dàng, có thể hỏi ngươi một chút là thế nào làm sao? Sở Lưu Mộng trên mặt giả vờ trần chờ khoảng khắc, hỏi, không có người nào là trời xanh biết chi. Hắn rất nhiều sáo lộ vẫn là tham khảo người khác lý do thoái thác sau đó vừa muốn đi ra. Hắn thiện ở từ chỗ khác người nơi đó hấp thu chất dinh dưỡng. Diệp Tương bản tính là tương đối hào phóng. Ở Trương Hân Vũ tự sát trước, bình thường thừa dịp Sở Lưu Mộng không ở, đang ở trong túc xá khai trai tiết mục ngắn, đồng thời khoe khoang nàng thông đồng lòng của nam nhân được. Thế nhưng theo Trương Hân Vũ tự sát, trong lòng nàng cũng có hổ thẹn, cho nên ngược lại nói thiếu, ngươi chính là muốn hỏi ta, làm sao mê hoặc nam nhân đúng không? Diệp Tương dẫn lên hứng thú. Cũng không có kỳ quái, dù sao Sở Lưu Mộng viết, hạng người gì đều phải viết, không biết tự nhiên là muốn hỏi người, dù sao nàng là nhất định là không hiểu làm sao mê hoặc nam nhân. Sở Lưu Mộng mím môi một cái, ân, cũng có thể hiểu như vậy a. Chấm ngoặc kép, kỳ thực rất đơn giản a. Ta cử một cái đứng đầy đường ví dụ a. Nói ví dụ. Hiện tại thiên rất lạnh lẽo a. Chấm ngoặc kép, ân, là như thế này, tuy nói qua Tết âm lịch, thế nhưng ở Giang Nam một đời cái này cùng mùa đông cũng kém không rời. Trời lạnh, nữ sinh hẳn là tùy thân mang theo phần che tay xương đúng hay không? Ân, là như thế này, Sở Lưu Mộng biểu thị khiêm tốn thụ giáo, tuy là hắn đã biết đây là một cái dạng gì xáo lộ. Sau đó cố ý đem phần che tay xương chen sinh ra. Có thể nói quá nhiều rồi chưa dùng hết. Sau đó có thể mượn cớ phân hắn một điểm. Tại hắn trên tay sờ loạn. Cũng giúp hắn tô. Diệp Tương cười hì hì. Trực tiếp như vậy tứ chi tiếp xúc. Vậy nam sinh là chống cự không được. A hát, thì ra còn có phương pháp này. Còn gì nữa không? Sở Lưu Mộng trong lòng bĩu môi. Không có nhớ, nam nhân đều là heo lớn chân a. Ngoài miệng nói thích đoan trang tự ái, sẽ không cùng nam nhân cả ngày tư hỗn nữ sinh. Thế nhưng hơn phân nửa là đối với mình nội tâm che giấu. Bọn họ chân chính thích là, đối với ngoại trừ chính mình ở ngoài nam sinh tự ái. sẽ không cùng ngoại trừ chính mình ra nam sinh tư hữu nữ sinh. Cùng với chính mình thời điểm, đó là đương nhiên là hắc hắc hắc. Sở Lưu Mộng chính là như vậy một cái heo lớn chân. Hiện tại khoảng chừng liền một nhiều phù hợp hình tượng như vậy. Cho nên một nhiều người khí tối cao, lại nói thí dụ như, hiện tại cái này lớn lãnh thiên, hẹn nam nhân xuất môn, y phục không muốn xuyên nhiều lắm, sau đó lúc ở bên ngoài, lờ đãng biểu hiện ra ngươi rất lạnh, như vậy rất nhiều nam nhân sẽ cởi hắn áo lông hoặc là áo khoác cho ngươi phủ thêm. Dù sao bọn họ muốn thương hương tiếc ngọc nha, Diệp Tương trên mặt đùa cợt cười. Ngẫu nhiên nói bổ sung, đương nhiên, nếu như người nam nhân kia nếu là không có làm như vậy tốt nhất vẫn là đừng muốn. Ngay cả điểm ấy tình thương cùng thân sĩ tinh thần cũng không có. Cùng hắn đàm luận sẽ rất mệt. Diệp Tương uống một hớp, nói tiếp, mà nếu như hắn thực sự đem y phục cho ngươi, ngươi có thể ngỏ ý cảm ơn, thỏa mãn một cái lòng tự ái của hắn, tăng hảo cảm. Sau đó ngươi liền thuận theo tự nhiên đem hắn y phục mặc trở về. Cứ như vậy áo khoác của hắn ở trong tay ngươi, thường xuyên qua lại sẽ tăng rất nhiều chung đụng cơ hội. A hát, thì ra nói như vậy. Còn nữa không, Sở Lưu Mộng nghiêm trang ở trên quyển sổ vẽ xấu. Nhưng trên thực tế cái gì cũng không còn viết. Hắn cũng không phải tiểu hài tử. Những vật này cũng vẫn biết. Tương tự phương pháp hắn dùng qua rất nhiều lần rồi. Lấy thêm tản bộ nêu ví dụ. Tản bộ thời điểm không chỉ có trời lạnh lừa hắn y phục. Coi như là bình thường cũng là có rất nhiều tác dụng. Ngươi đoán là cái gì? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.